Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, chương 46, kim tại gỗ kịch liệt đối kháng. Xuy xuy, quỷ dị màu xanh sẫm dây leo như lan tràn bầy rắn tới gần. Sau đó trong nháy mắt dâng lên bao phủ mà lên, ý đồ đem Uzumaki Tamajitsu khép lại. Xoát, thoáng chốc, một cỗ lóa mắt như nước rực rỡ đột ngột thoáng hiện. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt lạnh lùng, tay phải giữ tại lưu ly phía trên, rút đao vung chém ra ngoài. Chakra khí nhọn hình lưỡi dao tung hoành một thước tại dài. Trong nháy mắt dày đặc trước người mảng lớn phạm vi, đem tiến lên dây leo nhao nhao chặt đứt, rơi vào đá xanh trên mặt bàn. Nhưng mà, những cái kia đứt gãy dây leo như cũ đang không ngừng run run. Sinh rút, căn, trổ nhánh, cuối cùng hóa thành càng thêm rậm rạp dây leo. Lại lần nữa bao phủ mà đến, vô cùng vô tận, tựa hồ không đem địch nhân thôn phệ. Những này dây leo đem sẽ không đình trệ. Ha ha, ha ha ha, nơi không xa. Tokugawa Kawahito rét lạnh cười to, ánh mắt chỗ hiện lên từng tia vẻ dữ tợn, trầm thấp nỉ non nói: "Đây cũng là trong miệng ngươi đầu gỗ, ta mộc độn chi thuật, có được vô tận năng lực tái sinh a. Bọn hắn đem không có tận cùng dây dưa ngươi, cho đến tử vong của ngươi giáng lâm." Hừ hừ, Tamajitsu, ngươi lại như thế nào đưa chúng nó chém hết? Nói xong, hắn lại lần nữa trầm thấp cười cười, ánh mắt trợn to, dần dần hiện đầy sát cơ. Người đã từng cho ta căm hận tại sỉ nhục, chỉ có ngươi cái kia ti tiện huyết dịch mới có thể bồi thường a. Hắn chậm chậm nói nhỏ, trong tay chakra một lần nữa ầm vang bộc phát ra đi. Sinh cơ, càng thêm thịnh vượng, thật cường đại, lúc kia, dù cho ta dùng sau cùng thủ đoạn cũng không có khả năng thủ thắng đâu. Năm nay khảo hạch còn thật là khiến người ta tuyệt vọng. Tựa hồ so với trước năm quan sát trung nhẫn khảo hạch còn phải gian nan mấy phần đâu. Giờ phút này, ở vào trận vực một chỗ khác khu vực, Aburame Chigi nhìn xem trong sân biến hóa, ánh mắt không khỏi nắm thật chặt, có chút nặng nề tựa như nắm chặt lại quyền. Thấp giọng thán nói, bên cạnh hắn, lờ mờ đứng vững hơn 10 đạo thân ảnh. Đều là yên lặng nhìn xem tình hình trong sân, thần sắc khác nhau, những người này, chính là lúc trước Tần Tự bị thua Tân Tấn hạ nhẫn nhóm. Hyuga Yukiona, Uchiha Shisui đồng dạng thình lình xuất hiện, rất quỷ dị cảnh tượng, thu liễm giữ tợn kinh mạch, Hyuga Yukiona chậm rãi biến mất Byakugan, tú khí lông mi nhàn nhạt cau lại, có chút ngưng trọng nói, mộc độn chi lực bản nguyên tại nơi ngực. Dày đặc thâm trầm màu xanh lá, cho dù là Byakugan cũng vô pháp xem thấu đâu, xem ra là làm cần thiết phòng bị. Hắn là Anbu mua chuộc người a. Đột nhiên, đứng phía trước Uchiha Shisui mở miệng nói. A, Hyuga Yukiona chậm rãi gật đầu, tùy theo tiếp tục nói, bất quá trước đó một đoạn thời gian thực lực của hắn thường thường, đồng thời cũng không có đủ mộc độn năng lực. Xem ra là mấy ngày nay thông qua sở thí nghiệm khai phát ra tới. Thí nghiệm a, chậm chậm nói nhỏ bên trong. Uchiha Shisui đột nhiên lạnh lẽo cười cười. Nói, cũng chỉ có nơi đó mới có thể như vậy âm u đâu. Bất quá, mộc độn thật là rất mạnh. Nói xong, ánh mắt của hắn lại lần nữa rơi vào giữa sân. Nhìn chăm chú tại Uzumaki Tamajitsu trên thân. Trong lòng nổi lên nhàn nhạt nỗi lòng, gia hỏa này lại nên như thế nào ứng đối? Ngoặc kép, lúc này, giữa sân, theo Tokugawa Kawahito chakra lại lần nữa bộc phát, thoáng chốc, cơ hồ tất cả dây leo đều ầm vang run run lại lần nữa trở nên điên cuồng lên. Chính muốn chật ních mảnh không gian này, nhao nhao khuếch tán leo lên hướng về phía tứ phương vị trí. Ân, Anbu. Bên trên thủ vị trí, Namikaze Minato lông mi khẽ nhúc nhích, đồng thời phất phất tay, trầm giọng nói, mà theo thanh âm của hắn rơi xuống đất. Trong nháy mắt, một mực đang xung quanh lẳng lặng ẩn núp Anbu trong thành viên đột ngột lóe ra 4 bóng người. Rơi vào giữa sân 2 người tứ phương vị trí. Xoát xoát, bọn hắn ngưng kết thủ ấn tốc độ mau lẹ vô cùng. Cơ hồ tại đồng thời hai tay hung hăng đặt tại trên mặt đất. Nhẫn pháp, đường không kết giới. Xoát, tiếng nói kết thúc đồng thời. Một màn ánh sáng trong nháy mắt tại bốn tên Anbu ninja khoảng thời gian bên trong bay lên. Kết nối hướng về phía đỉnh vách tường. Hợp thành một mảnh khoảng cách tứ phương không gian. Đem Uzumaki Tamajitsu cùng Tokugawa Kawahito phong tại trong đó. Hừ hừ, khóe mắt quét nhìn quét mắt chung quanh kết giới màn sáng. Tokugawa Kawahito ánh mắt lạnh lùng bày ra. Lộ ra một vòng ý cười. Nói, xem ra, tử vong của ngươi đem sớm nở rộ đâu. Nói xong, hắn duỗi ra tay phải hung hăng một nắm. Coi ta mộc độn che kín cái không gian này thời điểm. Chính là ngày tận thế của ngươi. Ngu xuẩn, giờ này khắc này, Uzumaki Tamajitsu đột nhiên đình chỉ động tác. Sau đó đem lưu ly chậm rãi trở vào bao. Hai tay lại lần nữa chắp tay trước ngực. Bày ra tị ấn. Đồng thời, đầu lông mày khẽ nhúc nhích. Một cỗ hùng hồn tinh thần lực trong nháy mắt khuếch tán ra ngoài. Che lồng mảnh không gian này. Người mộc độn chi lực chỉ thế thôi. Hắn chậm rãi đem ánh mắt nhô ra. Cùng Tokugawa Kawahito ánh mắt đụng vào nhau. Lạnh lùng cười nói. Sau đó, chakra tại thể nội ầm vang khuấy động bộc phát ra. Ông, kịch liệt phong minh thanh âm lập tức vang vọng. Ngay sau đó, một đạo rộng 1m, 3m tại lớn lên kim sắc dòng sông từ Uzumaki Tamajitsu phần lưng trong nháy mắt lên không. Đó là một chỉ dài, vô tận kim sắc cương châm, uyển như nước chảy tại đỉnh đầu của hắn chậm rãi chìm nổi. Đồng thời, lúc trước khuấy động trong hư không, một mực áp chế Tokugawa Kawahito cái kia bốn đầu thô to dây leo lông chim khí nhọn hình lưỡi. Giao cũng đồng thời tại Uzumaki Tamajitsu tinh thần lực khống chế phía dưới trong nháy mắt trở về. Một lần nữa hóa thành cương châm hình thái. Dung hội đi vào, TT, trong nháy mắt, đã mất đi áp chế bốn đằng la tựa như thoát khốn cuồng mãng. Ầm vang lên không, mãnh liệt bộc phát để bọn chúng cơ hồ chạm tới đỉnh vách tường. Tùy ý ngang dương trên không trung lắc lư. Hừ, khóe miệng lạnh lẽo câu lên. Uzumaki Tamajitsu nhàn nhạt nói nhỏ nói. Người mộc độn chi lực bắt nguồn từ đệ nhất Hokage. Nhưng cùng với hắn mộc độn so sánh. Ngươi, còn muốn kém quá xa. Nói xong, tinh thần của hắn hơi động một chút. Điều khiển đỉnh đầu kim loại dòng lũ ầm vang tóe bắn ra ngoài. Chào châu chào châu. Trong nháy mắt, chói tai tiếng rít vang vọng thì thầm. Kim sắc cương châm như cùng một mảnh bạo liệt màn mưa. Dày đặc đánh vào dây leo bên trong. Sau đó đem hung hăng xuyên qua đính tại đá xanh trên mặt. Ken két, trong khi tiến lên. Tại kim sắc dòng lũ bên trong tự chủ hội tụ thành bốn đạo một người trưởng kim loại trường mâu. Lóe ra rét lạnh phong duệ chi khí. Phân biệt đinh hướng về phía cái kia bốn đạo tráng kiện dây leo thể. Đốt đốt đốt đốt, cơ hồ không kịp phản ứng. Bốn đằng la lần lượt bị sỏ xuyên chăm chú vào trên mặt đất. Đồng thời, kim loại trường mâu mềm hóa xuống tới. Tạo thành một đạo dây kẽm dây thừng. Đem hung hăng trói buộc. Ngay sau đó, Uzumaki Tamajitsu dưới chân hung hăng đạp mạnh, thân hình lập tức hóa thành một đạo điện quang trong nháy mắt xông đánh ra ngoài. Thân ở cấp tốc bên trong, tay phải của hắn đã lại lần nữa giữ tại bên hông lưu ly chuôi đao phía trên. Tinh khí thần nội liễm, cái gì? Nhìn xem cái kia kim sắc khắp nơi trên đất. Trong nháy mắt đem dây leo bầy ngăn chặn kim loại cương châm cùng Uzumaki Tamajitsu trong nháy mắt. Bộc phát, Tokugawa Kawahito trên gương mặt vẻ kinh hãi lóe lên một cái rồi biến mất. Đồng thời trong ánh mắt của hắn chậm rãi lộ ra một vòng vẻ mặt không thể tin. Làm sao có thể, vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy? Loại năng lực này làm sao có thể là Uzumaki Tamajitsu chỗ có? Hắn nhìn xem đánh thẳng tới bóng người vàng óng. Một cỗ cuồng loạn điên cuồng đột nhiên xông lên trong lòng của hắn. Lập tức đồng dạng đưa tay đặt ở bên hông trống vắng phía trên. Ta, Tại sao có thể lại lần nữa thua ngươi a? Ta Mộc Độn, ta cứ hợp chàm, giết. Tokugawa Kawahito trừng lớn lấy ánh mắt, tay phải gân xanh lộ ra. Lực đạo theo tinh khí thần hội tụ ầm vang bộc phát. Hắn huy động trong tay trống vắng. Tại Uzumaki Tamajitsu còn chưa cận thân thời khắc, hung hăng chém giết ra ngoài. Xoát, hào quang chói mắt lấp lóe, mang theo phong hàn đánh thẳng. Nhưng mà, hắn cái này mau lẹ vô cùng một đao vậy mà thất bại. Tại cấp tốc vọt tới trước bên trong Uzumaki Tamajitsu quỷ dị một cái lướt ngang. Vậy mà ngạnh sinh sinh hiện lên góc vuông tránh đi. Đao mang sát Uzumaki Tamajitsu thân thể đánh về phía cách đó không xa. Kéo ra khỏi một đầu mỹ lệ đường cong. Nhìn xem cư hợp chạm thất bại. Tokugawa Kawahito con ngươi trong nháy mắt trừng lớn. Càng là không thể tin há to miệng. Ngươi, bên tai dòng nước lạnh tinh mịn. Uzumaki Tamajitsu không dừng lại chút nào. Ánh mắt lãnh tịch nhìn lên trước mặt thần sắc trong nháy mắt hoảng hốt Tokugawa Kawahito. Trong tay kình đạo tùy theo ầm vang bộc phát. Hắn trong nháy mắt rút ra lưu ly đao. Chạm cắt xuống dưới. Không chút do dự. Vẻn vẹn chỉ là cực kỳ bình thường một đao. Trong nháy mắt. Liền thấm nhuần cái sau lồng ngực. Không có gì ngoài mộc độn bên ngoài. Ngươi. Vẫn như cũ là như vậy không chịu nổi một kích a. Lãnh đạm lời nói bên tai bên cạnh nhàn nhạt vang lên. Để Tokugawa Kawahito cảm nhận được tử vong càng thêm triệt để hàn ý. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.